Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2100, chương 2127, nhìn thấu một cắt hài tử. Thời không thập phần thần bí, giáo hoàng mở ra thời không nhai sau đó, mỗi người đều tiến vào bất đồng trong không gian, biến thành bất đồng vật thể, lãnh hội thời gian và không gian đồng thời mài. Tới lĩnh ngộ trong nhân thế này, thần kỳ nhất lực lượng, mà từ trước đến giờ đại biểu chính nghĩa công bình công chính giáo hoàng đại nhân. Ở chỗ này thời điểm hành động, hắn cũng không phải là chạy đến người nào vậy bên trong đi đích thân chỉ điểm, mà là chính mình lấy thanh âm, truyền khắp mỗi người vị trí không gian, báo cho mỗi người, chính mình đối với thời gian không gian lĩnh ngộ, hy vọng có thể giúp được mọi người. Hắn quan tâm nhất hai người, dĩ nhiên là Aiki cùng Trường Không Vô Kỵ. Có thể nhường cho hắn lúng túng là lưu hành trạng thái Trường Không Vô Kỵ, lại tựa hồ cái gì đều không hiểu rõ, mặt đầy hồ lý hồ đồ, hoàn toàn không bằng đồ đệ mình Aiki. Không thể nào, Trường Không Vô Kỵ, dầu gì đón nhận Minh Độ Đại Thần truyền thừa, làm sao lại như vậy không hiểu không gian lực lượng. Đừng quên, hắn vẫn vô cùng có khả năng, với Giang Trường Thiên như thế người A, giáo hoàng đại nhân, kinh ngạc tự mình hỏi thăm, tựa hồ đang thử tìm tới câu trả lời, nhưng là rất rõ ràng, hắn không có chút nào được. Ta hiểu rồi, thời gian là đi qua, là bây giờ, là tương lai, không gian là chúng ta vị trí nơi, thừa tái đủ loại lực lượng vận hành cơ cấu tương đương. Aiki bên kia truyền đến một tiếng mừng rỡ tiếng kêu, loại này động tĩnh để cho người ta cảm thấy thập phần kinh ngạc, giáo hoàng đại nhân cũng là tương đối kinh ngạc. Nhìn về phía Aiki bên kia, chỉ thấy lúc này Aiki ở nói xong câu đó sau này, cả người trên dưới cũng tản mát ra vô cùng vô tận huy hoàng, tựa hồ có vô tận không gian chi lực, vô tận thời gian quang mang đều tiến vào trong thân thể hắn. Hắn tuổi tác đều vào lúc này siêu thoát, phảng phất thiên bách tuổi lão đầu tử, lại phảng phất là vừa mới ra đời trẻ sơ sinh, càng tựa hồ là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở quá ở trên thế giới này một cái tưởng tượng thể. Lại có một loại cảm giác, hắn tựa hồ đạt tới không gian cực hạn, thân thể một mảnh kia sa mạc nham thạch, phảng phất thoáng cái liền muốn chiếm cứ toàn bộ chính mình ảo tưởng trong không gian, trở thành lịch luyện hết thảy. Hắn lực lượng cũng ở đây không ngừng tăng lên, không ngừng dung hợp, rất nhiều dòm ngó đến chân chính căn nguyên ý tứ, có chút trong nháy mắt siêu thoát người sở hữu, dành trước hết thảy cảm giác. Aiki tự nhiên mừng rỡ, hắn vẫn còn ở lúc này không ngừng kêu la, Trường Không Vô Kỵ, ta muốn vượt qua ngươi, ngươi quả nhiên không bằng ta, chỉ cần ta thắng, ngươi hết thảy chính là ho khan một cái, ta liền đem ngươi giết, vì dân trừ hại tương đương, vui vẻ sau khi. Aiki dĩ nhiên thiếu chút nữa nói sai, này thật là tương đối lúng túng a. Còn lại rất nhiều cao tầng, ở lĩnh ngộ chung cũng có chút nhận được hắn ảnh hưởng ý tứ. Mọi người cảm ngộ, cảnh giới cũng xảy ra không khỏi hỗn loạn, không đáng kể, cần phải thoát khỏi, chẳng lẽ đã có người lĩnh ngộ? Thật là nhanh a, trời ơi, lúc này mới bao nhiêu một hồi, không thể nào hiểu được, cũng không biết là Trường Không Vô Kỵ hay lại là cái kia Quang Minh Aiki đây. Không hổ là thần chọn nhân, đi tới chỗ này liền muốn sáng tạo kỳ tích. Đại gia Hỏa Nhi cũng là hướng Trường Không Vô Kỵ cùng Aiki trên người suy đoán. Chỉ tiếc có một người khác muốn cho mọi người thất vọng a hắc hắc. Bất quá, tất cả mọi người như thế công nhận thời điểm, Aiki sư phó giáo đình giáo hoàng đại nhân, nhưng là không nhịn được lắc đầu một cái. Hắn yên lặng đang giải thích chung, rất là tùy ý nói đầy miệng. Aiki, như ngươi vậy căn bản không đủ, ngươi đoán cách nhìn, ngươi lĩnh ngộ hết thảy các thứ này, ta lại bắt đầu có thể lợi dụng thời không căn nguyên trước. Cũng đã lĩnh ngộ được, cho nên nói, ngươi nghĩ vượt qua ta, còn không khả năng, chớ nói chi là chân chính nắm giữ hai đại bổn nguyên lực. Sư phó khuyên ngươi một câu, trấn giữ bản tâm, tiếp tục cảm ngộ, không nóng không vội, có lẽ ngươi mới thật sự có cơ hội, dù sao ngươi vừa mới đi vào, lần đầu tiên cảm ngộ, bất quá một thời gian uống cạn chun trà. Một điểm này nhưng là vượt ra khỏi vi sư rất nhiều rất nhiều. Giáo hoàng người này, tình hình chung đều là làm việc không thiên vị. Nếu hắn nói như vậy, vậy thì nhất định là thật. Ai kỳ nghe nói qua sau thời điểm, trong nội tâm có một loại kịch liệt gõ cảm. Hắn mặt đỏ lần thứ hai nói, không, tại sao có thể như vậy? Không thể nào tương đương, quả thật như thế. Xin ngươi tỉnh táo. Ngươi đã vạn phần ưu tú, như cũ có hy vọng nhất. Giáo hoàng lòng bình thường nhắc nhở, báo cho biết đến, trong lòng Aiki nhảy lên rất lâu tâm tình, cuối cùng mới miễn cưỡng áp chế đi xuống. Mà cũng ở đây cùng lúc đó, thời gian không gian ở trên người hắn dị biến, đã thay đổi thập phần suy yếu rồi, cũng không có đồng thời lịch luyện cái, hướng trong thân thể hắn tiến vào. Bất quá, thân hình hắn đã chính nhi bát kinh, xuất hiện ở thời không sa mạc trong thế giới, mà không còn là ban đầu nham bích trạng thái. Hắn có thể đủ đích thân, lãnh hội sa mạc bên trong hết thảy. Hắn thậm chí sau đó, thấy được sa mạc xa xôi cuối, có hai tia sáng mang, từ nam tới bắc cổ kim, thông suốt vô hạn tương đương hắn, tựa hồ có thể chạm tới. Vừa tựa hồ căn bản là không có cách chạm đến phân hào. Trong lòng hắn nắm chắc, vậy tất nhiên chính là thời không hai đại bổn nguyên chỗ đang ở. Ta có thể nhìn thấy, ta có thể chạm, ta nhất định nhưng có thể vượt qua người sở hữu, ta nhất định nhưng có thể vượt qua sư phó, bắt lại thời không căn nguyên, ta là mạnh nhất thiên tài. Aiki lần nữa tìm về tự tin. Hắn kiên định tâm niệm, để cho hắn ở sa mạc bên trong, trở nên thân thể cường tráng vô cùng, phảng phất có vô cùng động lực, giống như khoa phụ truy nhật như thế. Hắn bước ra bước chân, đón vô hạn gió cát, chạy như điên truy đuổi, quang minh. Đứa bé ngoan, tâm tính thật tốt, khôi phục thật nhanh, giáo hoàng rất là hài lòng gật đầu một cái. Trong miệng lần nữa tự lẩm bẩm không ngừng. Hiển nhiên đối với Aiki bản thân mà nói, vẫn như cũ là rất thích. Còn lại cao tầng môn, tự nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần còn không có bắt được, nhóm người mình liền còn có cơ hội. Mà trường không vô kỵ bên này, như cũ thập phần bình tĩnh. Hắn dĩ nhiên cũng nghe đến nơi này hết thảy, biết được Aiki một ít độ tiến triển. Không khỏi lấy lưu tinh trạng thái, mê mang lẩm bẩm, thời gian không gian rốt cuộc là cái gì? Ta mẹ nó thiên phú, thật kém rất xa à. Hắn trong ngượng ngùng, thực ra lại có như vậy hai người. Tấn tốc đạt đến IQ trình độ, một người trong đó lại là trường không vô kỵ, nhân tình. Nhân hồ nhất tộc tộc trưởng đại nhân, Tô Cửu Nhi, không tệ. Tô Cửu Nhi bản thân liền tu hành, quá khứ, hiện tại, tương lai tam thân, đây là thời gian một loại vận dụng bí thuật. Hơn nữa nàng tu vi, nàng thần ấn ưu thế, để cho nàng thành hiện nay người thứ hai, nhất cử đi theo Aiki bước chân, cũng không có chênh lệch hồi lâu, mà một người khác đạt tới loại cảnh giới này nhân, cũng để cho nhân tương đối ngoài ý muốn. Hắn là trường không vô kỵ rất thưởng thức nhân. Hắn là huyết sắc thiên sứ. Tiểu thất, tiểu tử này, thiên phú trên bản chất, cũng không so với Aiki kém bao nhiêu. Nếu có thể học được huyết sắc thiên sứ, nói rõ hắn năng lực, cũng là siêu nhiên thiên hạ. Tối thiểu, mạnh hơn trường không vô kỵ. Ai nha nha, đây là một cái tân truyền kỳ thời đại. Tiểu thất. Tô Cửu Nhi, cũng với Aiki độc nhất vô nhị, giáo hoàng kinh hỉ vừa nói, Giọng nói của hắn truyền khắp người sở hữu bên tai. Đại gia Hỏa Nhi, tự nhiên là có vui có buồn. Cảm xúc mỗi người không giống nhau. Cũng nhưng vào lúc này, giáo hoàng trong giây lát biến sắc. Hắn hai tròng mắt nhìn về phía một đứa bé tương đương, làm sao có thể. Đứa nhỏ nói, lại khám phá hết thảy hay sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.